Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 83, chương 75, 2, Diệp Lục là người phù hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chương trình chờ đợi ở bên ngoài trên xe có sẵn một ít đồ ăn nhẹ và nước uống để mọi người thư giãn và bình ổn tâm trạng. Đạo diễn cùng Tống Trạch Khiêm chủ động xin lỗi các khách mời và một số nhân viên chưa nắm rõ tình hình, giải thích rằng dù họ đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn có khả năng khiến mọi người gặp nguy hiểm. Lâm Nhan Nhan ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. Ý các anh là, các anh đã biết trước chuyện này rồi sao? Đạo diễn có chút ngại ngùng gãi đầu. Là thầy Tống biết trước, còn chúng tôi chỉ mới được biết khi liên hệ với thầy ấy để lên kế hoạch quay tập này. Ban đầu chúng tôi cũng rất do dự, nhưng những chuyện như thế này thật sự không thể làm ngơ, nên cuối cùng vẫn quyết định. Làm rất tốt đó chứ. Diệp Lục vỗ mạnh vào vai đạo diễn, ánh mắt hiếm khi lộ vẻ tán thưởng. Không ngờ anh nhìn có vẻ yếu đuối mà lại có quyết tâm làm chuyện lớn như vậy. Nhờ đó mà chúng tôi cũng có cơ hội tham gia vào một việc đầy ý nghĩa. Tưởng Tinh cũng dịu dàng cười. Đúng vậy, tôi cũng thấy đây là một kết thúc rất tốt. Hứa Tắc gật đầu đồng tình. Lâm Nhan Nhan thì thẳng thắn hỏi. Vậy có còn ghi hình không? Tôi đói lắm rồi đây. Nếu không ghi hình nữa, tôi mời mọi người đi ăn nhé. Vừa rồi tôi có tìm thử. Lái xe khoảng nửa tiếng là tới một chi nhánh nhà hàng Tây mà tôi mới đầu tư. Mọi người cứ thoải mái gọi món, đừng khách sáo với tôi. Cả nhóm nhân viên lập tức reo lên. Cảm ơn công chúa, Thương Lộc cũng hào hứng hô theo. Công chúa tốt bụng xinh đẹp, mọi người liền đồng loạt hùa theo. Lâm Nhan Nhan cười đến mức mắt cong lại, hào phóng vung tay. Mọi người được ăn miễn phí trọn đời nhé. Diệp Lục lập tức quay sang hô lớn. Công chúa vạn tuế. Vạn vạn tuế. Lâm Nhan Nhan trở mặt lạnh lùng đáp. Biến đi, tôi không muốn làm lão yêu tinh. Dù là khách mời trên xe hay nhân viên bên ngoài đều bật cười ầm lên. Tuy nhiên, vì nhà hàng Tây của Lâm Nhan Nhan khá xa, nên cuối cùng mọi người vẫn quyết định tìm một quán ăn gần đó để ăn tối. Không ngờ rằng quán ăn trông có vẻ bình thường này lại có đồ ăn ngon đến bất ngờ. Tại bàn ăn, chủ đề câu chuyện không thể tránh khỏi lại quay về sự kiện ban ngày. Mọi người trò chuyện vài câu rồi dần dần im lặng, rõ ràng không ai muốn bàn luận thêm về một vấn đề nặng nề như vậy. Tống Trạch Khiêm thẳng thắn lên tiếng. Được rồi, tôi cho các cô cậu nghỉ 3 ngày, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, rồi dành thời gian suy nghĩ lại về kịch bản và nhân vật của mình. Nghe rõ chưa? Tất cả mọi người đều gật đầu. Đúng lúc này, cửa quán đột nhiên mở ra, một đàn gà, vịt, ngỗng nghênh ngang đi vào. Lâm Nhan Nhan dụi mắt. Trời ạ! Rốt cuộc tôi cũng không thể thoát khỏi cái thôn này sao? Sao đi đâu cũng thấy gia cầm thế này chứ? Lúc này, chủ quán mới lên tiếng giải thích rằng nhà ông ở gần đây nuôi rất nhiều gà, vịt, ngỗng, ngoài ra còn có cả 10 mấy con heo và một ao cá lớn. Tất cả các món thịt trong quán gần như đều là hàng tươi mới được làm thịt ngay tại chỗ. Tưởng Tinh khen ngợi, đúng là rất tươi, bảo sao hương vị lại ngon như vậy. Đôi mắt Diệp Lục đột nhiên sáng lên. Từ từ, cậu biết cách hoàn thành nhiệm vụ rồi. Diệp Lục bất ngờ đứng dậy, kéo ông chủ nhà hàng sang một bên. Sau đó ông chủ vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ, rồi cả hai cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bất kể mọi người có gọi thế nào, Diệp Lục cũng không quay đầu lại, thậm chí còn chạy nhanh hơn. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lộc nhìn ông chủ, hỏi, anh ấy vừa nói gì với ông vậy? Ông chủ lộ vẻ khó xử. Thương Lộc liếc sang Lâm Nhan Nhan, Lâm Nhan Nhan hiểu ý, đứng dậy nũng nịu nói. Ông chủ, làm ơn mà, nói cho bọn em biết đi. Ông chủ đỏ mặt, nhưng không do dự mà. Bán đứng, Diệp Lục ngay lập tức. Tôi cũng chẳng hiểu, thằng nhóc đó tự dưng bảo muốn xem chuồng heo nhà tôi. Mọi người, Tống Trạch Khiêm thẳng thừng. Cậu ta điên rồi sao? Lâm Nhan Nhan lập tức đứng dậy, đề nghị. Chúng ta đi xem thử đi. Không ai hiểu trong đầu Diệp Lục đang nghĩ gì, nhưng khi Mông Lý nghe thấy 2 chữ, chuồng heo, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đồ ăn trong miệng không biết nên nuốt xuống hay nhả ra. Vì Lâm Nhan Nhan đã đề xuất, mọi người quyết định đi cùng nhau, bao gồm cả các nhân viên khác và cả Mông Lý. Đạo diễn thậm chí còn lén ra hiệu cho quay phim bật máy lại, trực giác mách bảo rằng sắp có nội dung thú vị để ghi hình. Dù sao chương trình tập lần này cũng chưa có nhiều điểm nhấn. Nếu có thể thêm chút tình tiết ngoài lề thú vị thì cũng coi như có quà cho người hâm mộ. Mọi người đi bộ 10 mấy phút, cuối cùng cũng đến chuồng heo nhà ông chủ. hơn chục con heo được nuôi riêng trong từng dãy chuồng, vừa đến gần đã có thể ngửi thấy mùi khó chịu. Tuy nhiên, tinh thần lũ heo có vẻ rất tốt, chúng nghiền cổ giống lên rồi vẫy đuôi. Cách đó không xa, bên cạnh Diệp Lục có một con heo béo hơn hẳn những con khác. Cậu đang nói chuyện với bà chủ phụ trách chăm sóc đàn gia súc. Nó là con ngoan nhất đúng không? Được rồi, cảm ơn cô. Thấy mọi người kéo đến, Diệp Lục nở nụ cười đầy tự tin, nhanh như chớp leo lên lưng con heo đó. Mọi người, Tống Trạch Khiêm lắc đầu. Cậu ta đúng là điên rồi. Ngay giây sau, chuyện kỳ lạ hơn nữa đã xảy ra. Diệp Lục bất ngờ quỳ xuống, đặt hai tay lên lưng heo rồi trồng cây chuối. Con heo từ từ bước về phía trước, trong khi cơ thể cậu lắc lư trên không trung, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mọi người, tiếng la hét vang lên khắp nơi, xen lẫn giọng kinh ngạc của Lâm Nhan Nhan. Diệp Lục, cậu bị làm sao vậy? Dù con heo này không cao lắm, ngã xuống cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng cảnh tượng này vẫn gây ấn tượng mạnh với người xem. Diệp Lục dần mất thăng bằng, nhưng ngay khi sắp ngã, cậu nhanh chóng ôm lấy con heo, bám chặt lên lưng nó. Bà chủ bên cạnh cũng giật mình, ban đầu cậu trai này chỉ bảo muốn cưỡi thử con heo, sao tự dưng lại thành biểu diễn xiếc thế này? Diệp Lục quay sang đạo diễn hỏi. Vừa nãy Thương Lộc có hét lên không? Có vượt quá 100 decibel không? Ê, đừng có bỏ đi mà. Con heo có vẻ mệt, bình thường đã lười di chuyển. Giờ còn phải chở thêm người nên nó liền đi thẳng về chuồng, ngồi phịch xuống. Diệp Lục cũng bị nó đưa về, chuồng heo theo, tổ đạo diễn, bọn họ cũng bị dọa sợ. Ai nấy đều tập trung vào Diệp Lục, làm gì còn ai để ý xem Thương Lộc có hét lên hay không. Huống hồ bọn họ cũng đâu có tiếp tục quay nữa, vậy mà Diệp Lục vẫn nhớ rõ nhiệm vụ này sao? Khi tổ đạo diễn còn chưa biết phải trả lời thế nào, Thương Lộc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nói. Ừ, hét rồi, còn hét rất to, cậu hoàn thành rồi. Diệp Lục lập tức đắc ý, nhưng vẫn muốn xác nhận lần nữa. Vậy là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thương Lộc tiếp tục gật đầu. Đúng đúng đúng, hoàn thành rồi, mau xuống đi, thả con heo ra. Diệp Lục đứng dậy, vỗ đầu con heo. Cảm ơn nhé, anh bạn. Con heo lim dim mắt, rõ ràng chẳng buồn phản ứng lại. Nhàm chán quá đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lục thả con heo ra rồi đi về phía mọi người. Càng đến gần, mọi người càng ngửi thấy một mùi tanh tươi kỳ lạ. Lâm Nhan Nhan vội bịt mũi, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn phía sau Diệp Lục. Mỗi bước cậu ta đi qua, trên đất lại hiện lên một dấu chân có màu sắc kỳ quái. Khóe môi Tống Trạch Khiêm giật giật, nhắc nhở. Diệp Lục, cậu dẫm phải phân heo rồi. Trường quay lập tức vang lên tiếng cười ầm ĩ. Tống Trạch Khiêm quay sang nhìn Mông Lý, chậm rãi nói ra bốn chữ kinh điển. Tới cũng tới rồi, không khí bỗng trở nên im lặng. Mọi người đều biết mấy ngày nay Mông Lý đã ở chuồng gà tập luyện cho vai diễn. Ý của Tống Trạch Khiêm cũng quá rõ ràng. Chẳng bằng bây giờ thử nghiệm luôn đi. Dù sao nhân vật của Mông Lý trong phim cũng phải tiếp xúc thân mật với heo, chỉ làm bạn với lũ gà thì vẫn chưa đủ. Mông Lý hiểu ngay ý tứ. Hai ngày trước, Tống Trạch Khiêm cũng đã nói chuyện này với cậu ta. Vì yêu cầu của nhân vật, nếu cậu ta không thể vượt qua sự chán ghét, thậm chí là sợ hãi với những thứ này, thì khi quay chính thức, tinh thần cậu ta nhất định sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Lâm Nhan Nhan còn rất nhiệt tình giúp Mông Lý nói với bà chủ. Chị ơi, có thể cho anh ấy thử cưỡi heo một chút không? Bà chủ rất tốt bụng, dù không hiểu tại sao đám người này lại có sở thích kỳ quái như vậy, nhưng vẫn cười đồng ý. Được thôi, Mông Lý hít sâu lấy dũng khí, bước lên phía trước. Cậu nhìn con heo đang nằm bẹp trên đất, trong mũi và đầu óc chỉ còn lại mùi chuồng heo nồng nặc. Cậu cố gắng không chê ánh mắt của mình dừng trên người con heo, không nhìn xuống đống phân chưa kịp dọn sạch dưới đất. Cũng may con heo này trông có vẻ sạch sẽ. Mông Lý giơ một chân lên, định trèo lên lưng nó. Nhưng đúng lúc này, giọng nói kinh ngạc của Lâm Nhan Nhan vang lên. Diệp Lục, quần cậu cũng dính rồi kìa. Ôi, thật là kinh khủng. Diệp Lục cũng hét lên một câu. Ôi trời ơi, Mông Lý, một chân của cậu vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này không biết nên tiếp tục hay rút lại. Vài giây sau, cậu vẫn không thể vượt qua được rào cản tâm lý, cúi gập người xuống và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Con heo lộ rõ vẻ ghét bỏ, liếc mắt nhìn cậu ta. Nó đứng dậy, đổi hướng quay lưng lại, lùi vào góc chuồng. Vì thế, Mông Lý nhìn thấy rất rõ ràng, trên mông con heo có một đống què. Mông Lý lập tức nôn sạch toàn bộ bữa ăn vừa rồi. Mọi người, tội thật, nhưng hình như chẳng có chút tiến bộ nào cả. Sau khi nôn xong, Mông Lý được dìu qua một bên nghỉ ngơi. Sắc mặt cậu trắng bệch, dưới sự an ủi của mọi người, cậu ta vẫn cố ngẩng đầu nhìn Tống Trạch Khiêm, giọng nói hơi run rẩy nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Đạo diễn Tống, tôi e rằng mình không thể diễn được nhân vật này. Lâm Nhan Nhan trợn tròn mắt trước cảnh tượng trước mặt, những người khác cũng không khỏi sững sờ. Là diễn viên mà lại đưa ra quyết định như vậy, thật sự rất khó hiểu. Chỉ có Diệp Lục nghiến răng, vỗ vai Tống Trạch Khiêm. Này, anh bị từ chối rồi. Đừng khóc, Tống Trạch Khiêm không để ý đến anh ta, mà quay sang nhìn Mông Lý, hỏi. Lý do, vì cậu cảm thấy không thể khắc phục phản ứng buồn nôn S1NS Lý, đúng, nhưng không chỉ có vậy. Mông Lý nhắm mắt lại, nhưng vẫn tiếp tục nói. Càng xem kịch bản những ngày qua, tôi càng cảm thấy bản thân không giống nhân vật này. Tôi không tìm ra cách thể hiện phù hợp nhất với cậu ta, luôn thiếu tự tin khi tái hiện nhân vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì đây là bộ phim của anh, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên mới đến. Nhưng bây giờ, hai nỗi khổ chồng lên nhau, không chỉ là về thể chất, mà tinh thần tôi cũng đang rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Xin lỗi, Tống Đạo, tôi thực sự rất muốn diễn trong phim của anh. Nhưng tôi cũng không muốn mình trở thành điểm yếu duy nhất của bộ phim này. Đây không phải là quyết định bốc đồng, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Anh ta nói rất chân thành, trong mắt vừa có tiếc nuối vừa có bất đắc dĩ, nhưng hoàn toàn không dao động. Trong khoảnh khắc đó, không ai biết phải nói gì, bởi vì ai cũng nhận ra, anh ta đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể đảm nhận vai diễn này. Lúc này, lời khuyên nhủ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thương Lộc vô cùng đồng cảm với Mông Lý. Như thể đang nhìn thấy chính mình. Cũng giống như khoảng thời gian trước, cô thực sự rất muốn nhận vai trong bộ phim mới của Hàn Thành, nhưng vì nhân vật không phù hợp với mình, cuối cùng cô vẫn từ chối. Một diễn viên giỏi phải dám từ bỏ và đưa ra những quyết định như vậy. Những lời Mông Lý nói, Tống Trạch Khiêm hoàn toàn hiểu được. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, khi cả hai thường xuyên tiếp xúc, Tống Trạch Khiêm đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Từ trường giữa Mông Lý và Thương Lộc dường như không đúng lắm. Nói đơn giản là khi họ đứng cạnh nhau, hoàn toàn không có phản ứng hóa học, nhưng đối với hai nhân vật này, người quan trọng nhất chính là đối phương. Giữa họ phải có một loại mối quan hệ tưởng như ghét bỏ nhau bên ngoài nhưng thực chất lại là một kiểu cộng sinh vi diệu, thế nhưng giữa Thương Lộc và Mông Lý lại không đạt được hiệu quả đó. Thực ra, việc trước đây Tống Trạch Khiêm yêu cầu cả đoàn nghỉ 3 ngày cũng là để dành thời gian riêng cho Mông Lý và Thương Lộc rèn luyện cùng nhau. Anh muốn xem có cách nào để thay đổi tình hình hay không. Nhưng nếu bây giờ chính Mông Lý chủ động rút lui, điều đó chứng tỏ phòng tuyến tâm lý của anh ta đã sụp đổ, tiếp tục ép luyện tập cũng vô ích. Vì vậy, Tống Trạch Khiêm im lặng một lát, rồi nói. Tôi tôn trọng và kính trọng quyết định của cậu. Hà, Lâm Nhan Nhan hiện rõ vẻ hoang mang trên mặt. Lập tức hỏi. Không phải sắp quay rồi sao? Bây giờ đổi người à? Vậy ai sẽ thay thế? Tưởng Tinh cũng nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu. Sắp đến ngày khai máy, lúc này còn có thể tìm được ai phù hợp hơn đây? Tống Trạch Khiêm không nói gì. Vì trong khoảnh khắc vừa rồi, một cái tên cực kỳ phù hợp hiện lên trong đầu anh. Nhưng vì cảm thấy điều đó quá hoang đường, anh thậm chí không thể nói ra thành lời. Trong mắt những người khác, sự im lặng của anh chính là biểu hiện của sự khó xử. Nhưng khi ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người Diệp Lục lần thứ ba, Diệp Lục liền xoa tay, cảnh giác nói. Nhìn tôi làm gì, tôi không có quen diễn viên nào để giới thiệu cho anh đâu. Tống Trạch Khiêm nhắm mắt lại, cũng đúng thôi, trên đời này có biết bao nhiêu diễn viên giỏi, không thể nào lại không tìm được một người phù hợp với vai diễn này. Thế nhưng, trong đầu anh, hàng loạt gương mặt diễn viên lướt qua. Cuối cùng lại dừng lại ở người mà anh không muốn nghĩ đến nhất. Cuối cùng, Tống Trạch Khiêm dường như đã chấp nhận số phận. Anh nhìn về phía Diệp Lục, thần sắc nghiêm túc. Cậu có muốn cân nhắc việc đóng phim không? Mọi người, Tống Trạch Khiêm có ý gì vậy? Diệp Lục, tay anh có vấn đề hay đầu óc của Tống Trạch Khiêm có vấn đề? Không cân nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lục từ chối dứt khoát, thậm chí còn tiện thể phàn nàn vài câu. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là idol, không đóng phim. Anh là diễn viên, trước khi bắt đầu quay đã muốn trốn chạy rồi sao? Đến mức phải thử mọi thứ khi tuyệt vọng à? Thương Lộc đương nhiên biết Tống Trạch Khiêm không thể nào tùy tiện đối xử với tác phẩm điện ảnh của mình như vậy. Nếu anh nói ra điều đó, chỉ có một khả năng duy nhất. Anh đang nghiêm túc, Thương Lộc thử hỏi dò, là vì cảnh cậu ấy cưỡi lợn ban nãy giống với một đoạn trong kịch bản sao? Không chỉ vậy. Tống Trạch Khiêm đáp, trước đó, trên đường đến đây, tôi còn xem được một video tổng hợp cảnh cậu ấy tỏ vẻ ngôi sao lớn, cũng rất giống. Mọi người, ôi ơi, không ngờ nguyên nhân lại ngày càng chồng chất. Diệp Lục lập tức thanh minh cho bản thân, anh đừng có nói bừa làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Mấy chuyện đó đều có lý do cả. Rõ ràng, Tống Trạch Khiêm chẳng mấy quan tâm việc Diệp Lục có thật sự tỏ vẻ ngôi sao lớn hay không. Anh tiếp tục nói, còn nhớ số phát sóng về, bạn bè thật giả, không, chính vì Diệp Lục mà tôi đã phán đoán sai. Hôm đó tôi mới nhận ra, một người có vẻ ngoài ngốc nghếch lại có thể đánh lừa tất cả mọi người. Nhân vật này cũng nhờ thế mà cuối cùng được định hình. Quan trọng nhất là phản ứng hóa học giữa Diệp Lục và Thương Lộc rất phù hợp. Dù chưa đạt đến mức độ mà anh mong muốn, nhưng nó có. Diệp Lục tùy tiện, kiêu ngạo, Thương Lộc phối hợp hời hợt nhưng vẫn ăn ý, một người động, một người tĩnh, kết hợp hoàn hảo. Cả phòng im lặng, nghe theo cách này, nhân vật kia dường như được sinh ra dành riêng cho Diệp Lục. Diệp Lục, anh đang mắng tôi ngốc đấy à? Tống Trạch Khiêm, trọng điểm là cái đó sao? Diệp Lục gãi đầu, rồi vẫn nói, cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn không muốn đóng phim. Tống Trạch Khiêm không hiểu nổi, liền hỏi thẳng, tại sao cậu lại phản đối gay gắt như vậy? Cậu ghét diễn xuất lắm sao? Không ghét đâu. Diệp Lục suy nghĩ một lúc, vẻ mặt hơi bối rối nhưng vẫn nói, thật ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng mọi người đều bảo thần tượng thì không nên đóng phim. Tôi là một thần tượng đạt chuẩn, đương nhiên phải tuân theo quy tắc này, không thể làm fan thất vọng. Tống Trạch Khiêm lập tức phản bác, mọi người chưa bao giờ ghét thần tượng đi đóng phim. Điều họ ghét là những thần tượng hát không ra gì, nhảy cũng tệ, nhưng lại coi diễn xuất là con đường dự phòng. Lúc có danh tiếng thì đổi nghề đóng phim, bị chê diễn dở thì lại viện cớ. Tôi là thần tượng nên thiếu sót một chút cũng bình thường. Đến khi bị chê trên sân khấu thì lại bảo, tôi đã chuyển nghề thành diễn viên rồi. Họ muốn cả hai nguồn lợi nhưng chẳng thực sự nỗ lực cho bất kỳ cái nào. Diệp Lục, thì ra là vậy sao? Những người khác, Tống Trạch Khiêm mắng mà nghe cũng có lý ghê. Anh tiếp tục nói, nếu cậu có thể vừa hát nhảy xuất sắc, vừa có một tác phẩm điện ảnh thành công, thì cậu sẽ càng ưu tú hơn. Chỉ cần làm tốt, fan của cậu sẽ không tức giận. Họ sẽ lấy cậu làm niềm tự hào. Diệp Lục, chết rồi, tim mình bắt đầu lung lay. Những người khác, hóa ra ngoài việc biết chê bai người khác, Tống Trạch Khiêm cũng biết vẽ bánh ngon lành thế này. Thật ra, Diệp Lục vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết lời Tống Trạch Khiêm nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc fan có thể tự hào về mình, cậu không thể nào kháng cự sức hút của lời này. Diệp Lục nói, nghe cũng có lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi chưa từng đóng phim bao giờ, liệu tôi có làm được không? Thương Lộc cũng có chút lo lắng, nhìn về phía Tống Trạch Khiêm. Nói thật, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu quyết định của anh lúc này. Dù nói thế nào, Diệp Lục cũng chưa từng quay một bộ phim nào, nhưng vai của cậu ấy dù là con thứ có ít đất diễn nhất, vẫn là một trong những nhân vật chính. Đặc biệt, điểm khó nhất khi thể hiện vai này là sự đan xen giữa thiện và ác. Hiện tại, Tống Trạch Khiêm đã chọn Diệp Lục, nhưng liệu cậu ấy có thể diễn xuất đạt kỳ vọng của anh không? Nếu sau này lại phải tìm người mới thay thế, e rằng sẽ mất thêm rất nhiều thời gian. Tống Trạch Khiêm nhìn thẳng vào Diệp Lục và nói, tôi tin vào bản thân mình. Diệp Lục suy nghĩ một chút rồi đáp, tôi có thể thử, nhưng đóng phim tuyệt đối không được ảnh hưởng đến thời gian biểu diễn của tôi. Tống Trạch Khiêm nói ngay, lịch trình có thể thương lượng bất cứ lúc nào. Thấy Diệp Lục gật đầu, Tống Trạch Khiêm lập tức tuyên bố, mọi người, hủy bỏ thời gian nghỉ ngơi. Tôi sẽ sắp xếp người mang hành lý của các cậu đến sau. Hiện tại, tất cả theo tôi đi ngay, bắt đầu huấn luyện. Mọi người, hả, có phải quyết định này hơi quá đột ngột không? Thế là ngay trong ngày hôm đó, cả nhóm đều lên xe đến khu biệt thự theo sự sắp xếp của Tống Trạch Khiêm. Lúc này, nhiếp ảnh gia nâng máy quay lên, hỏi, đạo diễn, có cần quay lại không? Đạo diễn cười ha ha, cứ giữ lại đi, sau này khi phim công chiếu, đưa cho bọn họ làm quà. Sao sáng hôm sau, sau một ngày huấn luyện vất vả, mọi người ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, họ lại thấy Tống Trạch Khiêm với đôi mắt đầy tơ máu, vừa đọc kịch bản vừa không ngừng khen ngợi Diệp Lục. Diệp Lục ngạc nhiên nói, không ai nói với tôi đây là vai phản diện đại boss cả. Vai này ngầu quá, tôi muốn diễn, mọi người, con thứ là phản diện đại boss, Diệp Lục đang nói gì vậy? Lâm Nhàn Nhàn kéo tay áo Thương Lộc, thì thầm, đừng nói là diễn, có khi cậu ta còn chưa hiểu hết kịch bản ấy chứ. Nhưng Tống Trạch Khiêm lại quay sang bọn họ và nói, các cậu cũng chưa mang kịch bản theo à, vậy đúng lúc, lấy mà đọc lại đi. Trên bàn trà vẫn còn mấy bản kịch bản, ý của Tống Trạch Khiêm rõ ràng là nhắc họ phải xem ngay tại đây. Mọi người lập tức mỗi người cầm một bản, lật ra xem. Và tất cả đều im lặng, bởi vì kịch bản họ đang đọc bây giờ hoàn toàn khác với những gì họ từng biết trước đó. Nhưng tất cả những thay đổi đều tập trung vào vai con thứ, bổ sung vô số miêu tả tâm lý cho nhân vật này. Kịch bản có quá nhiều miêu tả tâm lý thường là lỗi của người mới học viết, nhưng lần này, rõ ràng là Tống Trạch Khiêm cố tình làm vậy. Hơn nữa, với những thay đổi này, trong khi cốt truyện chính không có biến động lớn, nhân vật con thứ lại bị biến thành một phản diện thực sự. Thương Lộc, bây giờ cô mới hiểu vì sao mắt Tống Trạch Khiêm đầy tơ máu và quầng thâm như vậy. Anh ta chắc hẳn đã thức trắng cả đêm để chỉnh sửa lại kịch bản này. Việc để Diệp Lục, một người có bản chất, thiện, diễn một vai, ác, khiến kỹ năng diễn xuất còn non nớt của cậu ấy trở thành lợi thế. Trong mắt khán giả, nhân vật này như đang cố gắng che giấu bản chất lương thiện bằng vẻ ngoài lạnh lùng, tạo cảm giác anh ta giả vờ tàn nhẫn để bảo vệ gia đình. Dù xem lần đầu hay lần thứ hai, khán giả đều sẽ cảm thấy hợp lý. Một cách hoàn hảo để giải quyết vấn đề nan giải nhất trong quá trình casting. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, Diệp Lục lại chính là người phù hợp nhất cho vai này. Cách chương.